Ngữ Điệp nhớ không Thái Thanh lúc ấy gặp được An Ninh lúc sự tình. Dù sao khi đó nàng phần lớn lực chú ý đều tạ Ôn Dao trên thân. Đương nhiên là thật lợi hại. Bằng không thì sẽ có Hoa Trung căn cứ mạnh nhất băng hệ dị năng giả danh xưng. Mà lại nàng dị năng đẳng cấp cũng rất cao. Mặc dù không biết cùng những trụ sở khác người so sánh như thế nào, nhưng là tuyệt đối sẽ không kê monster cái kia cùng Dao Dao so đâu. Nghe được vấn đề này, Hạ Y Huyên trợn nhìn Ngữ Điệp một chút. Dao Dao không tại cái phạm vi này bên trong, nào có cái gì khả năng so sánh à. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.